Quyền trưởng, quyền 5 chương 167, góc truyện audio.com. Thời gian quay về nửa ngày trước, Yannick còn đang an vị trên tòa đảo rồng, chỉ có một vị rồng đực đang cư ngụ, ông đực Leopold vô cùng tịch mịch, nói rõ ra cũng là một hồi máu lệ chua xót. Làm con rồng đực duy nhất còn sống trên thế giới này, hắn thoạt nhìn vô cùng chân quý, nhưng trên thực tế cơ bản không có ai đếm xỉa đến hắn. Hai đồng bạn giống đực duy nhất còn lại đã vắng số từ lâu, đám rồng cái lại không thích loại hình như hắn, các nàng thậm chí còn không hứng thú tạo lập quan hệ với Leopold, thà rằng trực tiếp thích lẫn nhau. Đương nhiên, Leopold cũng không muốn ở cùng với đám rồng cái kia, bởi vì hắn vốn là thích giống đực, tuy rằng thỉnh thoảng có thể chơi một lần yêu đương vượt chủng tộc nhưng hắn cũng không quá chú ý, và lại trước giờ ánh mắt của hắn đều rất cao, chưa tìm được nửa kia thuộc về mình, chỉ có thể nắm chặt cái khăn tay nhỏ bé lặng lẽ đợi ở đảo rồng lăn lộn chờ chết. Leopold không giống những đồng loại còn lại, ngay cả hình người cũng lười biến đổi. Khi Yannick bước lên tòa đảo rồng còn lại, Leopold chân quý vẫn đang duy trì hình thái ngân long, thân thể ngâm trong hồ nước, đầu đặt trên bờ. Là một động vật cực đại, đôi mắt to như đèn lồng của hắn cư nhiên có thể toát ra một tia điềm đạm đáng yêu. À, là Julia bảo ngươi tới. Ngân long miễn cưỡng nói, nhân loại xa lạ này không hề kéo lên được một chút hứng thú gì từ chỗ hắn, cho dù đối phương có là giáo hoàng tương lai đi chăng nữa. Ta chán ghét ả rồng cái kia, không có vẻ ôn nhu đáng nói nào, không, nên nói tất cả rồng cái trên cái đảo kia hoàn toàn không có một chút ôn nhu nào. Về phần kéo dài hậu đại, thật xin lỗi, ta không có bất kỳ hứng thú gì. Thành thật mà nói ta cũng không quan tâm mình có hậu đại hay không, ngay cả giống đực khiến mình yêu thích ta cũng không thể tìm được, còn sinh trứng làm cái gì cơ chứ, ta cũng muốn sinh cùng đám rồng cái kia, đối diện các nàng ta hoàn toàn không cứng được. Nghe một chàng lải nhải đầy lỗ tai như vậy, thần quan tóc bạch kim nhịn không được co rút khóe miệng, phong thủy nơi này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, vì sao lại dưỡng dục được một chủng tộc độc đáo đến vậy chứ? Về phần long tộc uy nghiêm cao quý có thể kéo mây làm mưa trong ấn tượng của y từ sớm đã mang theo tiết tháo một đi không trở lại. Yannick, quý ngài Leopold thân ái, trưởng lão Julia đề nghị ta đến thăm ngài là vì biết rằng trên người ta có thứ sẽ khiến ngài cảm thấy hứng thú, không phải là vì hậu đại long tộc. Ngân Long hơi nhấc mí mắt lên nhìn y, cảm thấy hứng thú, không, ta đối với loại hình như ngươi hoàn toàn không có một chút hứng thú nào. Ta thích loại người cao to uy mãnh, cơ chí lại mang theo hơi thở cứng cỏi nam tính, đương nhiên tốt nhất chính là Long tộc. Bất quá ta cũng biết trên thế giới này ngoại trừ ta ra không còn con rồng đực nào khác, vậy nên chỉ cần đối phương có thể ưu tú được như những điều kiện ta đưa ra, ta cũng không ngại nhấc lên một hồi yêu đương vượt qua chủng tộc. Nói thế nào cũng tốt hơn lăn lộn với đám rồng cái kia. Yannick, Ngân Long dùng chân trước nâng má tiếp tục tường thuật những chuyện cũ mộng huyễn của mình. Ta đã từng coi trọng một vị bá tước của đế quốc Salad, bất quá tiếc rằng hắn chỉ có thọ mệnh của nhân loại bình thường, hơn nữa bên cạnh hắn còn có không ít bầu bạn, ta không thích như vậy nên chủ động rời đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại khi nhớ lại ta thực sự cảm thấy mình vô cùng vĩ đại, làm một long tộc cường thế ta cư nhiên không bắt hắn về cầm tù trên đảo rồng mà lại lựa chọn tôn trọng ý nguyện của hắn. Bất quá nếu ngươi là giáo hoàng, lẽ nào trong cả giáo đình của ngươi không có bất kỳ giống đực nào phù hợp thẩm mỹ của ta sao? Ngươi phải biết rằng ánh mắt của ta rất cao, những giống đực bình thường ta đều chướng mắt. Yannick ho nhẹ một tiếng, thần quan là không được phép có bầu bạn, chúng ta phụng dưỡng thần minh, cả đời không kết hôn. Ngân Long, tạm biệt, ta muốn đi ngủ rồi, mời ngươi lập tức rời khỏi hòn đảo của ta. Yannick, bất quá cũng không phải không có ngoại lệ, ta biết có một người hẳn là phi thường phù hợp thẩm mỹ của ngài, hơn nữa hắn vừa vặn cũng thích giống đực. Phảng phất có một tiếng chuông gõ vang, đôi mắt to lấp lánh hữu thần của Ngân Long nhìn thẳng vào thần quan tóc bạch kim. Thần quan kéo đủ sự hứng thú của đối phương xong liền không nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười. Ngài muốn nghỉ ngơi sao, vậy qua vài giờ nữa ta sẽ quay lại tìm ngài. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, Ngân Long vươn chân trước ra nắm lấy y phục của y kéo ngược về phía sau. Yannick, bộ dạng phong độ ngời ngời của ông. Ngân Long, thân ái, khụ, ngươi tên là gì? Vừa rồi ta không nhớ rõ. Yannick Hugh, Ngân Long, Yannick thân ái, ngươi mau nói về người nọ cho ta biết, làm long tộc cao quý ta có thể dùng danh dự của mình để bảo đảm, nếu như người mà người nói thật sự phù hợp thẩm mỹ quan của ta, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi trong khả năng cho phép. Yannick, Leopold thân ái, ngài trước hết không cần gấp gáp, ngoại trừ việc giúp ngài tìm bầu hạn, ta còn có thể mang đến cho ngài một tin tức tốt, đó chính là lượng ma tinh chất đống còn cao hơn thân thể của ngài. Không biết ngài có hứng thú chăng? Ma tinh, tài bảo chiếu lấp lánh, một trong những thứ long tộc yêu nhất, Ngân Long chớp chớp đôi mắt to như đèn lồng. Đương nhiên, ta phi thường có hứng thú, giả như ngươi không phải muốn vứt ta lên địa bàn của ma vật chém giết mà nói. Xem ra rồng đực cũng không phải đặc biệt ngốc, ban đầu vì sao lại bị huyết tộc giết đến sắp tuyệt chủng chứ? Yannick cười cười, đương nhiên không cần, ma tinh vẫn ở trong rừng rậm hắc ám của đại lục Aulin, tuy rằng nơi đó hiện tại đã bị ma vật chiếm lĩnh, bất quá sớm muộn liên quân cũng sẽ thu hồi lại, nó chung quy đều thuộc về tất cả mọi người trên đại lục. Đợi sau khi cưỡng chế di rời đại quân ma vật, chúng ta có thể đem ma tinh chia làm hai phần, ta nguyện ý cùng ngài chung hưởng số tài phú này, Leopold thân ái. Dưới sự dụ dỗ nhiệt tình của thần quan, hai nhược điểm lớn của Ngân Long đều đã bị bắt lấy, rất khó để không động tâm. Ngươi cùng nhóm Julia đã đạt thành hiệp nghị gì? Ngân Long gãi gãi cằm, ta đáp ứng giúp các nàng tìm cách kéo dài hậu đại, để hồi đáp, Long tộc sẽ phái ra chiến sĩ tham gia trận chiến chống lại ma vật. Trên thực tế, có sự ràng buộc của khế ước ma pháp, các long nữ cũng không sợ Yannick sẽ nuốt lời, lui một vạn bước mà nói, cho dù Yannick muốn đổi ý, bằng năng lực của long tộc cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm Yannick tính sổ, đem tòa thánh làm cho rối loạn đổ sập, đây chính là chỗ tốt của vũ lực cường đại. Ngân Long chớp mắt mấy cái. Đã như vậy, vì sao các nàng còn bảo ngươi đến tìm ta? Yannick, gocchuyenaudio.com. Julia trưởng lão cho rằng, làm giống đực duy nhất của long tộc, lực lượng của ngài so với bất kỳ ai trong số các nàng đều mạnh mẽ hơn. Ngân Long ngạo kiều địa ngẩng cao đầu lên, phun ra một hơi thở. Đó là đương nhiên, Yannick, vậy nên ta chân thành đến mời ngài trở thành đại biểu long tộc đi tham gia điển lễ đăng quang. Ngân Long, ta có thể đi theo ngươi, chuyện ma tinh cũng có thể gác lại ra sau, thế nhưng việc tìm bầu bạn giúp ta tuyệt đối không thể kéo dài, hơn nữa nếu người nọ không quá phù hợp với thẩm mỹ của ta, ta sẽ lập tức vứt bỏ chạy về. Nếu nhóm Julia muốn đến thì cứ để bọn họ đi theo giúp ngươi là được rồi. Loại ngôn ngữ lộ ra ấu trĩ này hiển nhiên không có khả năng khiến Yannick lui bước, vừa vặn ngược lại, chỉ cần Long tộc hiện thân, cho dù một giây cũng đã có thể đạt được hiệu quả rồi. Mà phía trên chính là toàn bộ quá trình Yannick đem Leopold lừa bán sang đây. Mà sau khi Ngân Long dùng tư thế duyên dáng đáp xuống quảng trường rộng rãi trước đại lễ đường Othia, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân thể to lớn ôm nhẹ theo đài phun nước nhu thuận nằm yên, thần quan tóc bạch kim men theo vân da của đối phương ôm một đứa bé bước xuống, sau đó thân thể màu bạc kia liền cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một mỹ thiếu niên mặc phục sức quý tộc. Có lẽ do chân thân và hình người có sự chênh lệch quá lớn, tất cả mọi người đều ngốc lăng nhìn mỹ thiếu niên Ngân Long nhu nhược biểu tình chưa kịp tình hồn, mãi đến khi nữ vương tinh linh bước lên tiếp nhận bé tinh linh còn đang chưa khôi phục lại từ trạng thái hưng phấn trong lòng Yannick. Thần quan tóc bạch kim mỉm cười, phi thường hoan nghênh sự hiện diện của người, nữ vương bệ hạ cũng rất cảm tạ ngài đã cho tôi mượn Irus. Nụ cười của nữ vương bệ hạ vẫn ôn nhu rực rỡ như vậy. Irus vốn là rất thích ở cùng ngài, ta chỉ thỏa mãn nguyện vọng của thằng bé, lần này thằng bé có thể đến đảo rồng một chuyến cũng coi như một đoạn lữ trình đáng giá hồi ức. Hai người lại hàn huyên một chút, rất nhanh, Vatican Rit đã giải tán đám đông vây quanh thần quan tóc bạch kim, đưa mọi người lần nữa tập trung vào lễ đường. Dù sao điển lễ lên ngôi mới là nội dung chính và cũng là quan trọng nhất của ngày hôm nay. Mà những thần quan may mắn thấy được tràng cảnh đồ sộ giáo hoàng cưỡi Ngân Long xuất hiện, ngoại trừ vài nhân vật cá biệt trung thành với Gustave, những người khác cho dù không đương trường khóc giống thì tâm tình cũng có một loại tự hào kích động, mà ánh mắt khi nhìn về phía giáo hoàng cũng biến thành rất không giống trước kia rồi. Vốn trong lòng rất nhiều người, Yannick Hill có thể giành được ngôi vị giáo hoàng nhất định là vì có hơn 9 thành vận khí thêm thân, nếu như không phải được Vatican Rit ủng lập, nếu như không phải vừa vặn mâu thuẫn của Vatican Rit cùng Gustave đẩy lên tột đỉnh thì. Nói ngắn lại, nếu như không phải các loại may mắn trùng hợp, hắn làm sao có thể lượm nhặt tiện nghi chứ? Cũng chính là vì như vậy, thượng tầng giáo đình đối với việc điển lễ lên ngôi của tân giáo hoàng từ đầu đều mang theo tâm tình tiêu cực ứng phó. Ngoại trừ những người ủng hộ chân thực của Yannick cùng với nhóm do Vatican Rit dẫn đầu, rất nhiều người đều áp dụng thái độ chậm rãi quan sát, muốn bọn họ hạ thấp cái đầu cao quý trước một vị giáo hoàng tuổi tác trẻ đến như vậy, thực sự là việc quá khó khăn rồi. Gocchuyenaudio.com. Loại phản ứng lãnh đạm này vừa vặn trái ngược cực độ với sự vui mừng khôn xiết của nhóm thần quan trung hạ tầng. Bất quá điển lễ lên ngôi sẽ được tiến hành tại tòa thánh, cho dù các thần quan trung hạ tầng có cao hứng tới đâu cũng không thể tham gia chúc tụng, thậm chí bọn họ có tự hành đến đây cũng không được phép tiến vào. Vậy mà hiện tại, hiện thực lại giáng thẳng một cái tát lên mặt những kẻ không trung thành với tân giáo hoàng, hoặc là nên nói cơ bản còn không dâng ra lòng trung thành. Trong giới quý tộc, quốc vương cùng đại công tước của các nước đều có mặt đông đủ. Phía pháp sư, pháp thánh cũng rất nể mặt xuất hiện. Ngay cả tinh linh và huyết tộc trước giờ vẫn thế bất lưỡng lập cùng giáo đình đều cử ra người lãnh đạo tối cao, thậm chí hai người này nghe nói tuổi tác còn vượt qua cựu giáo hoàng rất nhiều, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ nhất định là nể mặt tân giáo hoàng chứ không phải nể mặt của giáo đình. Cho dù lão giáo hoàng hiện tại có bò từ trong quan tài ra ngoài cũng không thể có được mặt mũi lớn như vậy đi. Đám người đã từng vệnh váo tự đắc kia ở trước mặt thực tế tàn khốc lại không thể không thừa nhận địa vị của tân giáo hoàng. Tại một khắc thần quan tóc bạch kim bước vào lễ đường, tiếng hát du dương quanh quần nổi lên tràn ngập không gian, ban đồng ca là do các đê giai thần quan trong tòa thánh cấu thành, bọn họ đang ngân nga, bài thánh ca quang minh, nội dung có liên quan đến quang minh nữ thần, mỗi khi giáo đình cử hành đại điển lễ gì đó, bài thánh ca quang minh, vẫn luôn được hát lên đầu tiên. Trong nhạc khúc thần thánh lại to rõ, vị ngân long làm khách quý may mắn có thể đồng hành cùng giáo hoàng bệ hạ chợt kéo tay áo Yannick. Bước chân của Yannick hơi dừng lại, nghiêng nhẹ người về phía đối phương biểu thị dò hỏi. Người kia rất phù hợp thẩm mỹ của ta rất thích hắn. Leopold sau khi biến thành Mỹ thiếu niên cũng không biết cái gì gọi là rụt rè, bất quá y rốt cục cũng biết bản thân nên hạ thấp thanh âm, chỉ có Yannick mới có thể nghe được. Ở nơi nào, Yannick không nghĩ tới y nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu. Người bên cạnh hai tên gầy teo mặc áo bào đỏ ở bên đó, trên mặt tràn đầy râu mép, người rất cao lớn, trên người cũng mặc y phục đỏ. Ồ, ta đoán rằng bên dưới lớp y phục của hắn nhất định là một cơ thể phi thường hoàn hảo. Đôi mắt của Ngân Long đã bắt đầu lấp lánh ánh sao. Ánh mắt của ngài thật tốt, hắn gọi là Gustave, là một vị hồng y giáo chủ rất có năng lực cũng là người ta đã đề cập với ngài, cũng có sở thích là giống đực. Ta nhất định muốn hắn, Leopold rất quả quyết nói. Bất quá ban đầu hắn rất có khả năng sẽ không thể tiếp thu ngài. Yannick uyển chuyển nhắc nhở. Không sao cả, ta tin rằng lòng nhiệt tình và sự chân thành của mình có thể cảm động hắn. Được rồi, như vậy chờ ta trở thành giáo hoàng sẽ phái hắn đến đế quốc Salad nhậm chức, thế nhưng làm sao có thể chinh phục được hắn lại cần bản lĩnh của chính ngài rồi, Leopold thân ái. Thành giao, chỉ trong vòng nửa phút chuyện cả đời của Hồng Y Gustave cứ thế bị quyết định. Đáng thương ngài ấy còn không hề biết chuyện, chỉ trước sau trầm mặt nhìn thanh quyền trượng giáo hoàng đang được đặt trên chiếc giá phủ vải nhung, đây là thứ hắn tha thiết mơ ước cả đời nhưng mãi vẫn không thể giành lấy được. Góc truyện audio.com, Vatican Rit đã sớm bước lên đài cao, dùng thân phận giáo hoàng tiền nhiệm và người trao tặng mũ miệng chờ đợi Yannick, việc này đối với y mà nói cũng là một trải nghiệm mới lạ. Mà hiện tại thần quan tóc bạch kim cũng không mặc pháp bào giáo hoàng, chỉ phủ một thân bào phục phổ thông bước lên bậc thang đi hướng về phía quyền trượng, bất quá cho dù như vậy, không một ai có thể rời mắt khỏi y, mái tóc bạch kim thật dài buông thả mềm mại sau lưng, cùng ánh mặt trời giao điệp thành vầng sáng mỹ lệ, vị thần quan sở hữu khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nọ chỉ dùng mấy năm đã hoàn thành một hành trình mà rất nhiều người dùng cả đời cũng không thể đạt được. Từ một thần quan quèn ngay cả tên cũng chưa ai nghe đến, trực tiếp leo lên bảo tọa giáo hoàng. Một hành trình vô cùng có tính truyền kỳ như vậy, chính là trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Giữa bầu không khí nghiêm trang thần thánh này, thần quan tóc bạch kim bước lên hết bậc thang cuối cùng, đứng ở trước mặt Vatican Rite, sau đó lại tuân theo quy tắc đăng quang của lịch đại giáo hoàng, quỳ xuống trước mặt tượng thần, bên cạnh đã có hai người nâng quyền trượng và mũ miệng bước đến, đại biểu nữ thần ban tặng tân giáo hoàng. Tiếng hát rốt cục ngừng lại, thay vào đó là thanh âm của tân giáo hoàng. Ta, Yannick Hugh, người kế nhiệm của Quang Minh Giáo Đình, hôm nay trịnh trọng thề trước mặt Quang Minh Nữ Thần Othia, làm người thống lĩnh Quang Minh Giáo Đình, ta nhất định sẽ tận hết phận sự, vì sự tồn tại và phát triển của Quang Minh kính dâng cả đời, cho đến khi chung kết sinh mạng. Ở nơi này, ngoại trừ lời thề của Giáo Hoàng Tân Nhậm còn có một đạo trình tự, đó chính là đạt được Nữ Thần thừa nhận. Ngay sau khi tuyên thệ hoàn tất, thần tượng sẽ phát ra quang mang bạch sắc tượng trưng cho người kế nhiệm này đã được nữ thần thừa nhận, cũng tượng trưng cho linh hồn tân giáo hoàng phù hợp với thần thức mà nữ thần lưu lại tại nhân gian. Đương nhiên, theo như Yannick biết, mặc kệ phẩm cách của người kế nhiệm là thế nào, cho tới bây giờ đều chưa phát sinh sự kiện xấu hổ sau khi tân giáo hoàng tuyên đọc lời thề, thần tượng lại không phát sáng. Vậy nên Yannick đoán rằng phía trong thần tượng cất giấu một đoạn chú ngữ, chỉ cần kết hợp với lời thề là có thể khiến cho thần tượng tỏa sáng, về phần sự thừa nhận của nữ thần gì đó tuyệt đối là truyền bá mê tín phong kiến. Vậy nên, sau khi Yannick đọc ra đoạn lời thề này, tượng thần cũng đồng dạng phát ra ánh sáng nhu hòa vô cùng phối hợp. Bất quá bởi vì phương thức xuất hiện vô cùng bá khí vừa rồi, những người có may mắn chứng kiến nghi thức đăng quang lần này của giáo hoàng đều có một loại ảo giác, ánh sáng lần này tựa hồ chói mắt hơn tất cả những lần trước. Quyền trượng cùng mũ miệng, đại biểu cho vinh quang và trách nhiệm, Yannick Hugh, hy vọng ngài có thể thực hiện được hứa hẹn của mình. Vatican Rite nói, đoạn lời thoại này cũng là cố định trong kịch bản đăng quang. Đúng vậy, tính mạng của ta sẽ cùng tồn tại với giáo đình. Thần quan tóc bạch kim hơi rũ đầu xuống, khiến cho mũ miện hoa xa xỉ kia an toàn đáp lên đầu mình. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, hoàng kim và ngân bạch nhan sắc hoa mỹ lại phủ thêm một tầng ánh nắng chiếu rọi gần như khiến mọi người không thể mở mắt, mà ngay khi Yannick Hill đứng dậy tiếp nhận lấy quyền trượng, mọi người đều chợt có một loại cảm giác phảng phất chiếc mũ miện này chờ đợi suốt nghìn năm, rốt cục cũng đợi được vị chủ nhân phù hợp nhất với mình. Cách chương.